anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 5, bữa tối hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. Sau khi bị hắn bắt được, nó bị hắn và Mama đại nhân xử một cách không thương tiếc là bị trực nhật 3 tháng. Cấm cãi lần này, nó khóc thiệt này, Tiểu Vi không sợ trời không sợ đất, ngao du giang hồ cũng không sợ ai. Vậy mà bây giờ chỉ vì 3 tháng trực nhật mà khóc lóc ầm ĩ. Long trời lở đất, 10 phút sau, nó vẫn khóc, hắn và Mama đại nhân đau đầu, chóng mặt vì cái loa phát thanh của nó. Hạo Tường và Minh Minh đang đi ở sân thì đã nghe được tiếng khóc của nó thì chạy vội vào nhà. Hạo Tường nhìn mẹ mình nhưng bà nhìn lại với Hạo Tường bằng ánh mắt như có ý, dỗ nó đi con. Còn Minh Minh cúi đầu chào hắn và Mama đại nhân. Ây da, bé Tiểu Vi của ca sao lại khóc thế này? Hạo Tường lại gần xoa đầu nó. Hích, ans 2. Yêu, Mama và, yêu anh Dương, yêu hùa nhau, yêu bắt nạt em yêu. Nó thút thít nói, thế em làm gì mà để Dương với Mama bắt nạt em? Em hỏi Mama xem Mama thương con gái hay con rể hơn thì Mama bảo quý con rể hơn, thế là em giả vờ khóc òa lên. Rồi Mama nói Mama thương em hơn, em nhảy cẫng lên, rồi Mama và anh Dương phạt em trực nhật 3 tháng. Đáng đời quá rồi còn gì, nghịch như quỷ xong rồi ăn vạ, hết nói nổi con bé này. Nhưng kệ, dỗ nó nín đã. Hạo Tường nghĩ, công nhận nó hâm thiệt chứ. Được rồi, để Kaka bảo với Mama và Dương giảm xuống 1 tháng cho em nhé. Dậy chưa? Hạo Tường đứng dậy, xòe bàn tay ra cho nó. Yes, tuân lệnh Kaka, nó nắm lấy tay của Kaka mình. Đứng dậy phủi mông, mẹ nói không nín, chồng yêu nói cũng không nín. Vậy mà Hạo Tường Kaka nói lại nín. Tình anh em thật là còn mạnh hơn tình mẫu tử. Chẹp chẹp, Minh Minh méo mặt, thật không thể tin nổi con bạn của mình mà. Nó nói với Mama, Mama ơi, 5 giờ rồi ạ, Mama nấu cơm đi. Ba sắp về rồi kìa. Sao chị không tự nấu? Chấm, Mama đại nhân giận rồi. Mama đại nhân dỗi rồi. Mama à, con xin lỗi Mama mà. Nó chạy ra ôm lấy Mama. Suy nghĩ cho cục bộ thì, con rể chắc cũng đói rồi. Con trai, bé Minh và ông xã chắc cũng đói rồi. Thôi, đi nấu vậy. Bà Đình đứng dậy, mắng yêu nó. Nói cho chị biết, tôi nấu là vì nghĩ cho papa chị, con rể, bé Minh và con trai tôi. Chứ không thì chị tự đi mà nấu. Mama à, nô tỳ tạ lỗi với Mama mà. Nó làm mặt hài, hừm, Mama liếc nó một cái rồi đi vào bếp. Mua ha ha ha ha, Tiểu Vi, hí hí, mày, thật bá đạo, ha ha ha, đợi Mama đại nhân đi khuất rồi. Nhỏ Minh mới cười phá lên, binh, binh, binh, nó lấy cái gối, đập mấy phát vào đầu nhỏ Minh. Hạo Tường và hắn ngồi quan sát cảnh vui của hai đứa nó nên không ai thèm lên tiếng. Con chó khốn nạn này, tao rủ mày về chung thì không về, lại còn bày đặt bí mật bí mò đi chơi với ca ca của tao nữa. Bây giờ thì ngồi cười trên nỗi đau của tao, mày đúng là coi tình yêu hơn tình bạn. Ê ê, nói gì đấy, ca ca giúp mày xong mà giờ mày nói thế à, với lại là tình yêu hơn tình bạn mà. Hạo Tường nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Hừ, bộ ca ca chưa bao giờ nghe câu tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu hả? Nó cũng chả vừa gì mà bật lại. Chưa, đối với ca ca thì tình yêu lãng mạn hơn tình bạn. Kệ ca ca, nó nói rồi vểnh cái mỏ lên. Quay ra chỗ Minh Minh, có yêu không mà nhìn. Minh Minh nhìn nó bằng nửa con mắt, có yêu thì mới nhìn. Moa hi hi hi hi, nó không ngại ngần mà chạy lại ôm lấy Minh Minh. Nhưng tao không yêu mày, vậy nên là biến đi. Minh Minh chả nể nàng gì mà hét thẳng vào mặt nó. Đúng, đúng, bé Minh chỉ yêu ca thôi nhi. Hạo Tường cũng hùa theo. Xì, sớn không chịu được, này, ở đây có nhiều người đấy. Bỏ kiểu đấy đi, nó vểnh môi lên nói. Có hai người nhà em thôi. Còn Mama ở trong bếp rồi. Nhiều cái gì, với lại ở đây đâu ai cấm hai người các người làm trò chướng mắt đâu. Hạo Tường nhìn đều nó. Ca, C-A-A-A-A-A-A-A-A. Nó ngó sang hắn đang thanh thản ngồi uống cà phê rồi bỗng nhiên đỏ mặt nhẹ. Tiểu Vi, em gái tôi ơi, em còn ngây thơ lắm. Ha ha ha, Hạo Tường ra khoác vai nó cười làm nó đơ ra. Ca cười gì thế, em đếu hiểu, nó nói với cái giọng ngây thơ đến là. Ngu si, em đúng là cái con never give up pp. Hạo Tường hét lên với nó. Có bạn nào hiểu never give up là gì không? Không biết thì mình bật mí nhé. Là ngu đó, ANSSSS. Chấm, này thì never give up. Nói rồi nó nhảy lên đập hai phát vào đầu của Kaka đáng kính. Đau, biết thế Kaka đếu giúp em nữa. Hạo Tường xoa xoa đầu. 6:30, hai anh em nhà kia vẫn cãi nhau. Hắn thì vẫn nhâm nhi cà phê, vừa đọc báo, còn nhỏ Minh thì ngồi chơi điện thoại. Cạch chiếc cửa màu nâu, đen chắc chắn được mở ra. Một người đàn ông có tuổi trung niên bước vào. Ông khẽ hừ một tiếng. Cả đám quay ra, đống thanh, con chào papa đại nhân. Con chào ba, cháu chào bác, chấm, chào các con. Hôm nay có cả con rể và bé Minh tới à, ở lại ăn tối với gia đình bác nhà bé Minh. Ông Đình nói, dạ, bác, lại làm phiền bác gái phải nấu thêm rồi. Hay để con rửa bát nha. Minh cười hi hi. Không có phiền đâu, bé Minh cũng như con cháu trong nhà thôi mà. Bà Đình sau một tiếng cặm cụi trong bếp thì cũng chịu ra ngoài. Hi hi hi hi, Minh ngại ngùng gãi đầu. Mình lên tắm đi rồi xuống ăn. Tôi dọn hết ra rồi. Nhanh lên không nguội, bà Đình mỉm cười với Minh rồi quay sang ông Đình. Nói, ông Đình nói rồi đi lên cầu thang. Hừ, lâu lắm mới về mà ba chả hỏi thăm em gì cả. Nó phụng phịu, có ca ca hỏi thăm em là được rồi. Hí hí, Hạo Tường xoa đầu nó. Không cần, nó chạy lại gần hắn. Ngồi xuống, công nhận em nói khỏe thật. Đã được một tiếng kể từ khi nó và ca ca cãi nhau. Thì bây giờ hắn mới lên tiếng. Hừ, còn anh giả câm giỏi thật. Nó nói đểu hắn. Hắn không thèm nói với nó nữa. Chứ không thì tốn hết cả nước bọt. 15p sau, ông Đình đi xuống, cả nhà bắt đầu đi vào ăn cơm. Nó vừa ngồi xuống bàn thì thốt lên. À, mama đại nhân ơi y, hôm nay sao mama làm nhiều món thế? Còn có cả thịt viên tôm nữa chứ? Tôi làm cho cả nhà ăn chứ có làm cho một mình chị ăn đâu mà chị phải ngạc nhiên thế? Bà Đình có vẻ vẫn còn giận nên cũng không thèm nói với nó. Mama này, nó phụng phịu rồi gắp một con tôm, cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Tiểu Vi, bé Minh dạo này học tốt không? Ông Đình gắp thức ăn cho nhỏ Minh hỏi. Ba, gắp cho con nữa à, nó chu môi, làm mặt đáng yêu, đây, rồi đấy, trả lời câu hỏi của ba đi. Ông Đình gắp cho nó miếng cá chiên, nói. Tốt ạ, hì ì, nó và nhỏ Minh đồng thanh. Công ty vẫn ổn chứ ba? Hắn hỏi, con mau kết thúc sớm năm học này mà về quản lý công ty nữa chứ? Để ba con làm mãi à, ông Đình nói. Dạ, hắn lễ phép, sau khi ăn xong, nó và nhỏ Minh tranh nhau rửa bát. Nó làm vỡ hai cái bát quý của papa nên bị ăn chửi và bị phạt. Còn riêng nhỏ Minh làm rất gọn gàng. Sạch sẽ, nó, hắn, Hạo Tường và nhỏ Minh xin phép ba mẹ đi chơi một lúc. Cả bốn đứa đi đến kinh ba. Đây là một quán ba nhỏ của nhà hắn. City, hết, cách chương.